Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, chương 1429, tự mình chuốc lấy cực khổ. Trên đại điện, thần sứ Thanh Phong hai tròng mắt chậm rãi mở ra, một canh giờ đã đến, nhìn tới, các ngươi là không có ý định giao người. Tốt, đã như vậy, bản thần sứ tự mình đi mời hắn. Thanh Phong không nói lời gì, chậm rãi đi xuống đại điện. Thiên Lộc Thần Cung từ trước đến nay bàng quan, mặc kệ các đại thánh cung tranh đấu, đảm nhiệm phát triển, đã không biết bao lâu. Thiên Lộc Thần Cung thần sứ không có phủ xuống qua thế tục. Mọi người không nghĩ tới, cái này thần sứ cư nhiên như thế bá đạo, quấy rối người khác, bế quan tu luyện, chính là tất cả võ giả tối kỵ. Hầu như có thể cùng giết cha mẹ người đánh đồng, bởi vì một cái không tốt, liền sẽ bị mất người khác tu luyện con đường. Loại chuyện như vậy, đối bất kỳ một cái nào võ giả, riêng là thần đạo cường giả mà nói, đều là không thể nào tiếp thu được. Diệp Viễn đối với Bạch Dạ Thánh Cung mà nói, không khác nào cứu thế chủ y hệt, vô luận là ai, cũng không muốn mạo hiểm cùng lắm vĩ. Đi cắt đứt Diệp Viễn bế quan, dù là trước mắt vị này, là Thiên Lộc Thần Cung thần sứ. Thanh Phong nhíu mày lại, lạnh lùng nhìn về trước mắt Bạch Thần. Tiểu tử này, lại dám ngăn lại hắn đi đường. Ngươi nghĩ muốn chết, bản thần sứ nhưng là mang theo Thiên Lộc Thần lệnh hạ xuống. Ngươi nếu cản trở bản thần sứ ban sai, mặc dù ngươi là Thánh Cung chi chủ, cũng giết không tha. Thanh Phong hai mắt trừng, một cổ cường đại khí tức hướng về Bạch Thần nghiền ép lên đi. Bạch Thần toàn thân chấn động, trực tiếp rút lui mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững, vừa mới đè xuống thương thế hồi phục lại phát tác, khóe miệng lưu lại một vòi máu tươi. Bất quá hắn hồn nhiên không hay, đối lấy Thanh Phong chắp tay nói, thần sứ đại nhân xin bớt giận. Bạch Thần không dám cùng thần cung đối kháng, chỉ là thái thượng trưởng lão đối chúng ta Bạch Dạ Thánh Cung quá là quan trọng. Một khi hắn bởi vì tu luyện bị cắt đứt mà tẩu hỏa nhập ma, đối chúng ta Bạch Dạ Thánh Cung có thể nói là hủy diệt tính đả kích. Bạch Thần khẩn cầu thần sứ đại nhân lại cho chúng ta 3 ngày thời gian. Chúng ta đã đem truyền tấn phù đánh vào thái thượng trưởng lão chỗ bế quan. Một khi hắn đến tu luyện khoảng cách, tất nhiên sẽ xuất quan nghênh tiếp thần sứ. Ma Vân nguyên bản ở một bên âm thầm chờ đợi lo lắng, dự định tùy thời chuẩn bị xuất thủ, lại không nghĩ rằng Bạch Thần cư nhiên nói ra mấy câu nói như vậy. Xem ra nhà mình thiếu chủ rốt cục lớn lên a. Cút ngay. Nhưng mà Thanh Phong căn bản không có bị nói với, mà là trầm giọng đối Bạch Thần nói rằng. Bạch Thần biến sắc, không có nghĩ tới tên này cư nhiên như thế bất thông tình lý. Hắn bế quan 100 năm, lẽ nào bản thần sứ ở chỗ này chờ 100 năm sao? Bản thần sứ cũng không có nhiều như vậy thời gian dối. Nói thêm một câu, cút ngay, nếu không thì trách không được ta. Thanh Phong lạnh lùng nói. Bạch Tu đám người sắc mặt biến mấy lần, lên tiếng nhắc nhở, cung chủ, tránh ra a. Bạch Thần trên mặt đúng là vẻ không cam lòng, lại biết cái này thần sứ đắc tội không nổi, đắc tội thần sứ hậu quả, Bạch Dạ Thánh Cung không chịu nổi. Nếu như hắn chỉ là người cô đơn, hắn dẫu có chết cũng không biết lùi bước một bước, nhưng hắn hiện tại là Bạch Dạ cung chủ. Đại biểu là cả Bạch Dạ Thánh Cung, là Bạch Thần rốt cục vẫn phải tránh ra một con đường. Hừ, Thanh Phong lạnh rên một tiếng, từ Bạch Thần bên người trực tiếp đi qua. Ma Vân thở dài, đi lên vỗ vỗ Bạch Thần bả vai nói, chúng ta cũng qua xem một chút đi. Chỉ hy vọng Diệp Viễn đại nhân hiện tại không được tại nhất khẩn yếu quan đầu mới tốt. Bạch Thần không cam lòng gật đầu, bất đắc dĩ cùng đi. Đây chính là Diệp Viễn chỗ bế quan. Hồi thần sứ đại nhân. Đúng vậy, đại nhân, Bạch Tu đang muốn khuyên mấy câu nữa, nhưng là trực tiếp bị Thanh Phong lấy tay thế cắt đứt. Thần cung chi mệnh không thể trái. Nếu như hắn thực sự là người xâm nhập, ai cũng đảm đương không nổi. Về phần hắn có hay không đang tu luyện khẩn yếu quan đầu, liền nhìn chính hắn tạo hóa. Thanh Phong thanh âm không mang theo chút nào cảm tình. Hiển nhiên, hắn cái này thần sứ có loại cao cao tại thượng thị giác. Lúc này, Thanh Phong trên người khí thế tăng vọt, bỗng nhiên một chưởng đánh ra, trực tiếp đánh phía đại môn. Bạch thần đám người tim cũng nhảy lên đến cuống họng, hận không thể nhào tới ngăn trở một chưởng này. Bất quá một chưởng này uy lực 10 phần, chính là bố trí trong phòng tu luyện bên ngoài đại trận, cũng tất nhiên là không đỡ được. Oanh, một chưởng này không hề ngoài ý muốn nổ nát đại trận. Oanh trong phòng tu luyện trên cửa chính, nhưng mà đúng vào lúc này, một cổ không gì sánh được thần thánh khí tức bao phủ cả viện, làm cho tất cả mọi người đều có loại quỳ bái kích động. Phốc, Thanh Phong cả người như bị đòn nghiêm trọng, trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn sương mù, thân thể bay rớt ra ngoài, đúng là trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Một cổ thần thánh màn sáng từ trên trời giáng xuống, đem trọn người tu luyện phòng bao phủ đi vào. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Tu luyện thất truyền đến khí tức thật đáng sợ. Ta lại có loại muốn chạy trốn kích động. Lẽ nào, Diệp Viễn đại nhân là trong truyền thuyết thần tử? Thần sứ đại nhân vừa rồi là khinh nhờn thần uy. Diệp Viễn đại nhân đến tại tu luyện thứ gì? Cái này quá đáng sợ. Thần sứ đại nhân nhưng là khuy thiên đại viên mãn cường giả, cư nhiên trực tiếp bị chấn đắc đã hôn mê. Ngoặc kép, nhìn thấy Thanh Phong nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Không biết vì sao, Bạch thần trong lòng đúng là cảm thấy một hồi khoái ý. Người kia, thực sự là gieo gió gặt bão. Ha ha ha, Diệp Viễn sư phụ chính là Diệp Viễn sư phụ, vĩnh viễn không thể theo lẽ thường tới đo lường được. Bạch thần mừng thầm trong lòng nói. Không lâu sau đó, quang mang thu lại, tất cả bình tĩnh lại. Kẹt kẹt, tu luyện thất đại môn từ bên trong mở ra. Diệp Viễn chậm rãi đi tới. Diệp Viễn vừa xuất hiện, trong viện rất nhiều thần đạo cường giả, đúng là lập tức cảm thấy như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng. Diệp Viễn trên người cái kia thần thánh khí tức, cùng vừa rồi cái kia màn sáng không có sai biệt. Nhìn thấy nhiều người như vậy vây ở trong sân, Diệp Viễn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, các ngươi làm cái gì vậy? Bạch thần đi tới Diệp Viễn trước mặt, đem gần nhất chuyện phát sinh giản lược nói một lần. Diệp Viễn nghe được hơi nhíu mày, lời đồn đãi này hiển nhiên là có người cố ý tản. Trong nháy mắt, Diệp Viễn muốn rất nhiều. Lấy Diệp Viễn đối Bạch thần giải, hắn là sẽ không như thế làm. Như vậy, là Ma Vân, hoặc là, chính là Thu Vũ Thánh Cung không cam lòng thiệt thòi lớn. Cố ý bịa đặt lời đồn đãi này, tản lái đi, chỉ bất quá, lời đồn đãi này cũng không phải là lời đồn, mà là chân thực. Đương nhiên, còn có một khả năng khác. Chính là mặt khác có người biết thân phận mình, muốn mượn Thiên Lộc Thần Cung lực lượng tới làm xuống chính mình. Cái này ba loại tình huống cũng có thể. Lẽ nào Võ Mông học phủ cũng có người tiến vào Thiên Lộc thế giới? Diệp Viễn một lòng chìm xuống, một cổ không hiểu lửa giận tại trong bụng thiêu đốt. Không phải là không có loại khả năng này a? Tần gia liền Võ Mông thành chủ quyết sách đều có thể ảnh hưởng đến. Biết mình tại Thiên Lộc thế giới, bắt được thế giới này tọa độ, tựa hồ cũng không phải là cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Diệp Viễn liếc thần liếc mắt, cau mày nói, ngươi thụ thương. Hắn lại liếc mắt nhìn nằm trên mặt đất Thanh Phong, nói, là gia hỏa kia đánh cho. CVT, thôi nghỉ game. Chơi mà nạp thẻ với bật tuôn hack thì ai chơi với anh Viễn nữa.